Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, khí tức nguy hiểm. Converter, Dark Hero, hảo đao pháp. Phược Nhật La nhìn về phía giữa không trung quang mang bắn ra bốn phía đồ tể. Nhịn không được tán dương, thật sự là hảo đao pháp. Khai Hoàng Thiên Đình Địa Linh Nhân Kiệt. Cho dù là tại đạo pháp thần thông không trọn vẹn đứt gãy thời đại, vẫn như cũ có dạng này xuất chúng nhân vật, đúng là chỗ tốt. Hắn nhìn thấy đồ tể đao pháp, đối với đại khư khát vọng càng sâu. So sánh hắn tới nói, đồ tể rất là tuổi trẻ, mặc dù không có đạt được hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, nhưng lại đao pháp nhập đạo, đạt tới Thái Hoàng Thiên cùng ma tộc rất nhiều thần ma đều chưa từng đạt tới đao pháp nhập đạo. Phược Nhật La có thể nhìn ra được, nếu như đồ tể tương lai bù đắp tự thân nhược điểm, cũng là có hy vọng tu thành chân thần. Tuổi còn trẻ liền có dạng này tạo nghệ, đây nhất định là Khai Hoàng Thiên Đình tác dụng. Một chiêu này liền không có truyền cho ta. Bá Sơn Tế Tửu há to mồm, thanh âm như sấm, quay đầu nhìn về phía Tần Mục. Lão sư truyền cho ngươi sao? Tần Mục đàng hoàng nói, truyền, bất quá ta cảnh giới không đủ, không thi triển ra được. Bá Sơn Tế Tửu tức giận nói, lão đầu tử bất công, một chiêu này quá mạnh, quá mạnh. Cũng tịnh không phải là đồ tể bất công, đồ tể năm đó nửa người trên leo đến Tàn Lão Thôn, hơn phân nửa thời gian đều là điên điên khùng khùng, mỗi ngày mắng to lão Tạc Thiên, muốn đánh chết trời. Lúc thanh tỉnh kiệm lời ít nói, giữ im lặng, thời điểm đó đồ tể rất khổ, khổ cũng không phải là chính mình chỉ còn lại có nửa người trên, khổ chính là mình không cách nào giết Thượng Thương Thiên, vì mình hảo hữu báo thù, vì mình đao tuyết hận, vì đối phó Dương Tinh Quân các loại trên trời thần. Hắn một mực tại trong điên điên khùng khùng rèn luyện, suy nghĩ vô số loại đao pháp, từ đầu đến cuối đều không thể phá vỡ trên trời chư thần thần thông. Hắn sở dĩ điên, cũng là bởi vì nghĩ đến quá nhiều. Tư Bà Bà từ bờ sông nhặt được Tần Mục về sau, đồ tể một viên điên cuồng tâm dần dần bị tiểu oa nhi này đưa ra giải, trong lòng có dựa vào. Từ đó trở đi, đồ tên điên điên cuồng thời điểm thời gian dần qua càng ngày càng ít. Hắn lúc trước nghĩ đến quá nhiều đem chính mình muốn điên, mà Tần Mục đi vào đằng sau, nội tâm yên ổn. Hắn đem chính mình lúc trước suy nghĩ dần dần dung hội quán thông. Hắn đao pháp nhập đạo lúc khai sáng ra thiên đao thức thứ 9, đao khai minh nguyệt hoàn. Một đao này là hắn nhập đạo chi tác, trở thành cử thế vô song đao đạo đại tông sư. Bá Sơn Tế Tửu lúc trước học được thiên đao bát pháp, nhưng là đồ tể quả thực phiền hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều là xa xa đi vòng qua. Trước đây không lâu mới bị Bá Sơn đuổi kịp, một chiêu này còn chưa tới kịp truyền cho hắn, mà lại đao khai minh nguyệt hoàn một chiêu này không chỉ có đối với tu vi yêu cầu cực cao, đối với đao pháp tạo nghệ yêu cầu cũng cực cao. Bá Sơn Tế Tửu đã đi đến chiến pháp hợp lưu con đường, không có khả năng đao pháp nhập đạo, bởi vậy cho dù đồ tể truyền cho hắn cũng chưa chắc có thể học được. Dương Tinh Quân máu từ trời cao vẩy xuống, đem bốn phía phương viên trăm dặm hóa thành biển lửa. Máu của hắn là kim ô huyết, bên trong giấu thái dương tinh khí, rơi xuống đất liền hóa thành hỏa diễm. Hỏa diễm kéo dài bất diệt. Đột nhiên, không trung một vòng đại nhật rơi xuống, đập xuống đất, đại địa chấn động, đem đại nhật rơi xuống đất chỗ hóa thành một vùng biển lửa. Tề Cửu Nghi nhíu mày, lập tức lông mày giãn ra, Dương Tinh Quân chết rồi, với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Dương Tinh Quân là hắn lần này hạ giới mời tới giúp đỡ. Dù sao Dương Tinh Quân một mực đợi ở hạ giới, biết rõ địa lý, Tề Cửu Nghi xin mời Dương Tinh Quân đi ra mục đích, chính là muốn mượn hắn chi thủ tới tìm đến Tần Mục. Nếu tìm được Tần Mục, như vậy Dương Tinh Quân sống hay chết liền râu ria. Đồ tể cất bước đi tới, khiêng trường đao, Dương Tinh Quân máu tươi ở trên người hắn, để thân thể của hắn lửa cháy. Bất quá hắn là Chu Tước linh thể, điểm ấy thương không có trở ngại. Sảng khoái, đồ tể ngực vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, mơ hồ nhìn thấy xương sườn bên dưới nhảy nhót trái tim. Hiển nhiên vừa rồi đánh với Dương Tinh Quân một trận hắn cũng không có dễ chịu. Bị thương không nhẹ, lại cười nói, mấy trăm năm điên, một đao bổ ra, thật mẹ hắn sảng khoái. Dược sư liền vội vàng tiến lên, nhìn kỹ một chút miệng vết thương của hắn. Cau mày nói, mổ heo, người kém một chút liền bị xử lý, còn thoải mái cay rắm. Thương thế của ngươi có Dương Tinh Quân thần thông lưu lại, ta không cách nào vì ngươi khu trừ. Chính ngươi tới, cẩn thận một chút, không nên đem trái tim của ngươi chen bể. Ngươi cũng không phải tinh ngạn, đổi trái tim còn có thể sống. Ngươi giết đến thoải mái mặc dù sướng rồi, nhưng cũng thiếu chút ném đi mạng của mình. Không nên như vậy làm bừa. Đao pháp không giống kiếm pháp nhiều như vậy biến hóa. Chân chính đao pháp, đi thẳng về thẳng sinh tử một chiêu. Tiếp được, sống. Không tiếp nổi, chết, chỉ đơn giản như vậy. Đồ tể bỏ đao vào vỏ, chợt quát một tiếng, trước ngực trong vết thương vô số thật nhỏ đao mang lấp lóe. Đem Dương Tinh Quân thần thông lưu lại trực tiếp xóa đi. Trầm giọng nói, ta lúc trước đao pháp coi trọng tinh diệu, coi trọng phức tạp nhiều biến, nhưng là đao pháp nhập đạo đằng sau liền hóa phức tạp thành đơn giản. Lúc trước dạ chiến liên thành phong vũ, nhật diệu đông hải thiên điệp lãng, chính là quá phiền phức. Hiện tại trường đao huyền nguyệt phách, đao khai minh nguyệt hoàn, liền càng ngày càng đơn giản. Phược nhật la xem tả hữu, hướng rất nhiều ma tộc thần thông giả nói, nhớ kỹ hắn, rất có đạo lý. Pháp thuật, thần thông cùng chiến kỹ, tương lai đều muốn hóa phức tạp thành đơn giản. Bất quá hắn chưa hề nói toàn, giản, là từ phức tạp về đơn giản, trước có phồn, phồn là cần thiết lộ trình, không trải qua phồn, không cách nào lĩnh ngộ giản, cái gọi là giản, là tại lực ngưng một đường, đạo tụ một đường, rất nhiều ma tộc thần thông cái này nghe được cái hiểu cái không, nhao nhao gật đầu, Tần Mục nghe vào trong tai, cũng không nhịn được thầm khen. Phược Nhật La tầm mắt kiến thức hoàn toàn chính xác cao minh đến cực điểm. Là không tầm thường đại tông sư, không hổ là chân ma. Tôn Vương, ta khai sáng ra kiếp kiếm thức thứ nhất, cũng là từ phức tạp về đơn giản. Cái gọi là giản, kỳ thật cũng không đơn giản. Kiếm pháp thoạt nhìn là đơn giản, nhưng kỳ thực điều động hết thảy lực lượng, mang theo đạo vận, bởi vậy uy lực phi phàm. Phổ thông thần thông, có thể điều động tự thân tất cả lực lượng một hai thành. Bởi vì tự thân hết thảy lực lượng kỳ thật cực kỳ khổng lồ. Tỉ như tay phải của ngươi tay trái đều có 100 cân lực lượng. Hai chân đều có 100 cân lực lượng. Nhưng là ngươi đánh ra một quyền lại không phát huy ra 400 cân lực lượng. Mà thần thông giả lực lượng trong cơ thể phức tạp hơn. Có khí huyết vận chuyển mang tới lực lượng, có gân lạc thông suốt mang tới lực lượng, có nguyệt khí vận hành lực lượng, nguyên thần lực lượng, thần tàng lực lượng, còn có phù văn lạc ấn các loại khác biệt lực lượng. Đem những lực lượng này phát huy ra, chính là thần thông, đại thần thông có thể điều động 5/6, đã là đáng quý, chỉ có chính mình khai sáng thần thông. Càng thích hợp tự thân, mới có thể phát huy ra càng nhiều lực lượng, mà chính mình tìm hiểu ra nhập đạo thần thông, có thể phát huy ra lực lượng liền cực kỳ đáng sợ. Trên cơ bản tự thân hết thảy lực lượng đều bị khai phát đi ra. Từ phức tạp về đơn giản, phồn liền đem tự thân các loại lực lượng lục lọi ra tới quá trình. Át không thể thiếu, Tề Cửu Nghi khen, Phược Nhật La kiến thức không hỏng. Tần Mục liếc hắn một cái, khen, Tề huynh kiến thức cũng không xấu. Tề Cửu Nghi mỉm cười. Dược sư lại xem xét đồ tể vết thương, dùng ngân châm rút ra hỏa độc, cười nói, điểm ấy vết thương nhỏ không cần đến ta. Mục Nhi, đem người nhà mập mạp gọi tới liếm một cái, lưu thông máu sinh cơ liền có thể. Long Kỳ Lân vội vàng bước nhanh chạy chậm tới, cười làm lành nói, đồ lão gia, tiểu long muốn liếm lấy. Đồ tể vội vàng nhìn về phía Tần Mục. Mục Nhi, có hay không bình đựng? Dược sư nghiêm mặt nói, long tiên hay là tươi mới tốt, cất vào trong bình không mới mẻ, vết thương tốt chậm. Đồ tể nửa tin nửa ngờ. Tần huynh, Dương Tinh Quân đã kết thúc ân oán của hắn, thiên đao thương thế cũng không có trở ngại, hiện tại tinh thần của ngươi hẳn là an ổn xuống đi. Tề Cửu Nghi nhìn về phía Tần Mục, mỉm cười nói, giờ đến phiên chúng ta. Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo đao quang sáng lên, tiếp lấy một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, không ngừng phân liệt, chiết hoa lê. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên đầy trời đao quang vừa thu lại, hóa thành một đao bổ xuống dưới, đao quang rơi chỗ, không khí hướng hai bên vỡ ra. Phược Nhật La phất tay áo, đem đạo đao quang này những nơi đi qua đám người hết thảy bước lui. Đạo đao quang kia thẳng tới 10 dặm, to lớn đao mang đón lấy Tề Cửu Nghi chém xuống. Tề Cửu Nghi con người đột nhiên co lại, đột nhiên trầm tĩnh lại, mặc cho đạo đao quang kia đi vào trước mặt mình. Đao quang đột nhiên rung động phân liệt, hóa thành hơn 10 đạo đao mang hướng Tề Cửu Nghi chém xuống. Giống như là khổng tước xòe đuôi, nhưng lại đột nhiên vừa thu lại. Hơn 10 đạo đao mang này sát Tề Cửu Nghi chóp mũi xẹt qua, cũng không có tiếp xúc đến hắn. Đột nhiên đao mang thu hồi. Ngoài 10 dặm, chiết hoa lê đem yêu đao cắm ở sau lưng mình, nhanh chân đi đến, mặc dù khí sắc có chút không tốt lắm, nhưng lại rất là hoạt bát. Hiển nhiên những ngày này hắn vì đột phá cũng chịu không ít khổ đầu. Đồ tể hướng chiết hoa lê nhìn lại, đột nhiên thở dài, thần sắc tiêu điều. Ta hai cái đệ tử, một cái đi lên chiến pháp hợp lưu con đường, một cái lĩnh ngộ kiếm đạo, đao pháp chi tinh diệu không có một cái nào học được. Ngược lại là người chỉ nhìn đao pháp ta một chút này liền lĩnh hội đến. Bá Sơn Tế Tửu sắc mặt đỏ bừng, Tần Mục thản nhiên tự nhiên, không có chút nào xấu hổ chi ý. Ta kiếm pháp nhập đạo, so Bá Sơn sư huynh có tiền đồ. Thôn trưởng rất là vui mừng. Phược Nhật La nhìn về phía chiết hoa lê, tán thưởng không thôi, nói, chiết hoa lê, ngươi có thể xuất sư. Chiết hoa lê khom người bái tạ, sau đó vươn người đứng dậy, ánh mắt sắc bén rơi trên người Tần Mục, lại chuyển rời đến Tề Cửu Nghi trên mặt, trong mắt đao mang nhảy nhót. Tần Mục là của ta, muốn tại ta trước đó giết hắn, ta trước hết giết ngươi. Người thọt kinh ngạc nói, Mục Nhi, ngươi vẫn rất quý hiếm. Tần Mục sắc mặt lập tức đen. Tề Cửu Nghi lạnh nhạt nói, chiết hoa lê, ngươi sư theo Linh Tú Quân thượng tướng quân Lạc Vô Song, ta từ đập pháp của ngươi trông được đến hắn Vô Song đao vết tích, thần đao Lạc Vô Song đao pháp nhập đạo. Tại thiên đình hắn phụ trách dạy bảo Linh Tú Quân thế hệ trẻ tuổi, ngươi cho hắn chân truyền rất tốt. Bất quá ngươi cũng đã biết ta là ai. Chiết hoa lê lắc đầu, không hỏi ngươi là ai. Ngươi muốn giết hắn, ngươi chết trước. Tề Cửu Nghi lắc đầu, Lạc Vô Song đệ tử, không khỏi quá không biết trời cao đất rộng, ngộ đến một chiêu đao pháp, mới vừa đi ra Lạc Vô Song bóng ma, liền dám hướng ta khiêu chiến. Tần huynh, ngươi còn phải xem ta cùng cao thủ ma tộc quyết đấu một phen sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Tần Mục hé mắt, từ trên người hắn cảm giác được một tia hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Tề Cửu Nghi thể nội giống như là có một đầu hồng hoang dị thú đang dần dần thức tỉnh. Loại cảm giác này giống như là thôi động tổ long thái huyền công chân long. Nhưng mà Tề Cửu Nghi tuyệt không phải long tộc, hẳn là phượng tộc, muốn hỏng việc. Tần Mục trong lòng giật mình. Tề Cửu Nghi tu luyện một loại thẳng tới đế tọa công pháp. Người thọt chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Ân gần dậy bảo nói, Mục Nhi, nên sợ thời điểm liền muốn sợ, nên trượt thời điểm liền muốn trượt. Tin thọt ra ra dạy bảo, tuyệt đối không sai. Tần Mục đột nhiên hưng phấn lên, nắm chặt nắm đấm, thanh âm có chút khàn khàn. Thọt ra ra, tu luyện đế tọa công pháp cao thủ, ta còn chưa bao giờ đánh chết qua đây. Đây là canh 3 hay là canh 1? Còn chưa tới 12 giờ, là hôm nay canh 3. Lạp lạp lạp, lẽ thẳng khí hùng cầu nguyệt phiếu. Cầu gia nhập Mục Thần Ký Thần Triều chiến đội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.